Tình săn già tổng tài. Chương 9, góc truyện audio.com. Edit, tiểu tà, hòm tôn lạnh như băng. Nhỏ hẹp, giống như tụ ướp lạnh. Trần Trác Minh bị nhốt ở bên trong toàn thân trần trụi. Hai tay trói sau lưng, trên đùi cũng trói dây thừng. Miệng dán băng dính trong suốt. Đây là kho để hàng hóa chuyên chở ở bến tàu tư nhân. Thùng hoa quả in đầy tiếng Anh, nước khoáng, bốn nam nhân giống như lưu manh. Chân dẫm lên thùng, vừa nói cười vừa hút thuốc. Lão đại nói, đợi thuyền đến, đem hàng từ thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên kia chuyển lên. Một nam nhân gương mặt dữ tợn nhà ra một ngụm khói. Trên du thuyền không cần giao cho mấy tên nước ngoài. Chúng ta thượng hắn trước, chụp ảnh lại, như vậy đến chỗ Long Thiếu cũng có cái công đạo. Long Thiếu gia có tiền như vậy, còn làm sinh ý gì vi? Có người cười đáng, tao thì không sao cả. Chỉ sợ bọn người nước ngoài cào nhau. Bọn họ đã thanh toán tiền đặt cọc, muốn lập tức nghiệm hàng. Hiện tại người phương Đông thích chiếm đoạt, hắn lại bộ dạng anh tuấn. Là hàng AA, bán trên thuyền, ít nhất 1.000 vạn thái thiết. Còn nghiệm cái gì hàng? Nam nhân hèn mọn, ở trên thùng gỗ dập tắt xì gà trong tay. Có bản lĩnh liền lên bờ đoạt đi. Một người hì hì cười nói. Nghiệm hàng là luật lệ. Chính là tìm mấy nam nhân làm hắn thôi. Nếu làm cho hắn thích, giá liền gấp đôi, nhiều dạng, tỉ như nhập châu, hình xăm, thêm 200 vạn. Lão đại nói, cho hắn dùng xuân dược. Nói không chừng có thể kiếm thêm 500 vạn. Chúng ta mỗi người có thể kiếm thêm 20 vạn. Đúng rồi, đã 12 giờ. Thuyền như thế nào còn chưa tới? Nam nhân vẻ mặt dữ tợn, nhìn xung quanh cửa kho hàng nói. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi, cũng không phải lần đầu tiên giao hàng. Không có việc gì, một nam nhân không chút để ý, lấy điện thoại ra liếc mắt một cái. Mới qua một phút đồng hồ, lão đại, đột nhiên có người kêu lớn. Bọn lưu manh đều ngẩng đầu, nhìn đến một người trên cánh tay trái có hình xăm. Nam nhân hung quang lòe lòe xoải bước đi tới. Đi theo phía sau hắn là một nam nhân ngoại quốc tây trang dài da. Mang theo một chiếc hòm da màu đen. Trần Trác Minh thân thể lạnh đến phát run. Sắc mặt tái nhợt, cố gắng mở to hai mắt. Xuyên thấu qua lỗ nhỏ trên thùng tôn. Nhìn nam nhân bên ngoài. Hắn không nhớ rõ chính mình đắc tội những người này. Thực sợ hãi, bất quá mơ hồ cảm thấy gương mặt nam nhân ngoại quốc. Dường như gặp qua ở nơi nào, Trần Trác Minh vặn óc nhớ lại, đầu rất đau, hắn cúi đầu thân ngâm một tiếng, ô, nam nhân ngoại quốc lập tức nghiêng đầu chuyển hướng sang thùng tôn. Mặt không chút thay đổi nói, như thế nào, hắn tỉnh, thuốc tê hạ thiếu, tên lão đại kia lập tức cười làm lành nói, bất quá ngài yên tâm, hắn trốn không thoát, tôi cam đoan hắn lên thuyền, liền vĩnh viễn biến mất trước mặt ngài. Nam nhân ngoại quốc đeo kính, lộ ra ánh mắt sắc bén, giống như loài ưng tàn nhẫn. Hắn đem hòm da màu đen đưa cho bọn lưu manh, nói, đem hắn lôi ra, vâng, hai thủ hạ mở thùng tôn ra. Ba chân bốn cẳng đem Trần Trác Minh nâng ra ngoài, bên ngoài so với trong thùng càng gần. Hơn nữa ngọn đèn sáng rực, Trần Trác Minh lộ ra trọn vẹn thân thể có vẻ càng thêm trắng cùng đơn bạc. Có người phát ra tiếng cười không có hảo ý, vô luận dãy dụa như thế nào. Hắn vẫn là bị các nam nhân, mặt hướng thùng tôn lạnh như băng ở dưới. Một tên lưu manh xuất ra chủy thủ, cắt đứt dây thừng trên chân Trần Trác Minh, tách ra hai chân hắn. Bởi vì miệng bị dán lại, bả vai cùng lưng bị nam nhân chặt chẽ ngăn chặn, hô hấp trở nên dị thường vất vả. Trần Trác Minh thống khổ cau mày. Cả người đau đớn như bị kim đâm, nam nhân ngoại quốc lãnh ngạo nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của Trần Trác Minh. Cười lạnh một tiếng, bước đến phía trước, một tay nâng cằm Trần Trác Minh. Tịch Trấn Vũ, đã lâu không thấy, tao nói rồi, đừng tưởng rằng mày cầm băng ghi hình, là có thể đem tao đổi tận giết tuyệt. Trần Trác Minh nghe không hiểu hắn nói, chính là kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt nam nhân ước chừng 30 tuổi. Một đầu tóc ngắn màu vàng, ngũ quan anh tuấn, nhưng là ánh mắt dữ tợn làm cho người ta run run. Đột nhiên, Trần Trác Minh ánh mắt trừng lớn, hắn nhớ tới, nam nhân này chính là cùng Lâm Hàn Nghị ở bể bơi cái kia. Đúng vậy, Trần Trác Minh lại càng không hiểu được, nghe ra hắn cùng Tịch Trấn Vũ có ân oán, nhưng sao lại xuất hiện ở Tửu Trạm Long Thịnh, hắn cùng Lâm Hàn Nghị là quan hệ gì? Bằng hữu, tình nhân, còn có, Long Thiếu là Long Gia Hiếu đi, nam nhân này lại cùng Long Gia Hiếu có quan hệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những người này là tìm Tịch Trấn Vũ đi, lại bắt hắn, muốn đem hắn bán đi. Hắn không phải Tịch Trấn Vũ, vì cái gì hắn cũng bị đe dọa, ấu đả, bị người bán ra nước ngoài. Trần Trác Minh nhìn qua tin tức như vậy, người bị buôn bán bình thường sẽ bị tiêm thuốc phiện, như vậy dễ dàng bị bọn buôn người khống chế. Sau đó hắn sẽ bị người trông giữ nghiêm mật, ở trong một gian phòng không có cửa sổ, màu đỏ sậm, ngày ngày đêm đêm bị nam nhân cường bạo, không cần một năm hắn sẽ bị nghiện. Còn có ếch, bị bọn buôn người qua tay bán đi, hoặc là trực tiếp giết chết, bị người bán đi, cường bạo, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Trần Trác Minh không thể chịu đựng được bị nam nhân ngoài Lâm Hàn Nghị ôm. Nghĩ đến không thấy ngày tháng tương lai, thân thể hắn liền hoàn toàn lạnh như băng, nhưng là vô luận sợ hãi như thế nào, hắn đều giống như động vật sắp bị giải phẫu, bị nhốt ở trong thùng lạnh như băng không thể động đậy. Người người xâm lược, nhìn đến Trần Trác Minh hoảng sợ, ánh mắt tuyệt vọng, nam nhân ngoại quốc cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cười âm lãnh, đối đầu lĩnh lưu manh nói, cho hắn thuốc sổ, không cần keo kiệt, tao mời khách, nam nhân cật nhà gọi người đem thuốc lấy ra, nam nhân vẻ mặt dữ tợn từ trong túi quần, lấy ra một bọc bột phấn nhỏ màu trắng, một nam nhân khác lấy ra kim tiêm, cồn đăng, còn có một cái bình nhỏ chứa chất lỏng trong suốt. Các nam nhân thuần thục chế biến thuốc phiện, gồm kim tiêm đâm vào bình thủy tinh nhỏ, lấy một ít chất lỏng không rõ tác dụng, dùng cái này mày sẽ thật thích, liếm lão nhị của mỗi người, cầu chúng tao làm mày. Nam nhân sỗ sàng nói, đè lại cánh tay Trần Trác Minh, Trần Trác Minh kinh hãi mở to hai mắt, ô ô, lắc đầu, thân thể phát run, nhưng nam nhân vẫn đem kim tiêm bén nhọn, thật sâu đâm vào da thịt hắn. Bảo La, tôi đã cảnh cáo anh, không nên động hắn, một tiếng phẫn nộ giống to, tất cả mọi người cả kinh ngừng lại, ở cửa kho hàng rộng mở, Lâm Hàn Nghị cùng mười mấy người mặc tây trang, nam nhân bộ dáng bảo tiêu, phong trần mệt mỏi đổi tới, Lâm Hàn Nghị trong hai mắt che kín tơ máu, thấy rõ ràng trong kho hàng, Trần Trác Minh bộ dáng thê thảm, lửa giận lại bốc lên, hắn giống như một con sư tử tức giận. Bước đến kho hàng, rít gào như sấm, nhanh buông hắn ra, thời điểm Lâm Hàn Nghị xanh mặt giống giận. Đồng thời, một người bị bảo tiêu từ trên vai ném lên, lăn một vòng, giống thi thể nằm trên mặt đất, cánh tay lấy tư thế mất tự nhiên vặn vẹo, gương mặt như là bị đánh cho thay đổi hình, răng nanh đều rơi rụng, nhận ra gương mặt huyết nhục mơ hồ, là Long Gia Hiếu lúc nãy còn cùng hắn nói điện thoại. Bảo La sắc mặt tái nhợt, hắn cứng ngắc đứng tại chỗ, trong ánh mắt chứa sợ hãi đối với Lâm Hàn Nghị, hắn yêu nam nhân bá đạo lại điên cuồng này. Hắn là thủ trưởng chân chính của khách sạn Khải Duyệt, một lòng dự đoán được hắn thưởng thức, bị ghen tị cắn nuốt, lại quên nam nhân này đáng sợ như thế nào. Người đắc tội Lâm Hàn Nghị, chưa từng có kết cục tốt, khi hắn muốn trả thù một người, sẽ không đem hắn giết chết. Mà muốn cho hắn cảm thấy, thì thật chết so với sống còn dễ chịu hơn. Bảo La biết Lâm Hàn Nghị không phải quân tử, chính là bởi vì rất hiểu biết hắn, mới có thể sợ hãi không thể động đậy. Anh làm cho tôi thực thất vọng. Bảo La, Lâm Hàn Nghị trầm thấp nói, mày thâm khóa, anh làm chuyện gì tôi cũng có thể không tính toán. Nhưng tôi nói rồi, anh nếu dám động hắn một chút, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Từ trong túi áo gió mỏng màu đen, Lâm Hàn Nghị lấy ra một băng ghi hình, đây là băng ghi hình chụp lại được, là sau khi hắn luôn luôn cự tuyệt phỏng vấn khách sạn Long Thịnh. Tịch Trấn Vũ gửi cho hắn, khách sạn Khải Duyệt cùng khách sạn Hilton giống nhau, đều là khách sạn đầu tư bên ngoài. Khách sạn Khải Duyệt lệ thuộc công ty ở Pa, Di, là tập đoàn Khải Duyệt, mà chủ tịch tập đoàn Khải Duyệt, nghe nói là một quái lão nhân thích du lịch nơi nơi. Chụp ảnh, nhấm nháp rượu ngon, thì thật Lâm Hàn Nghị một chút cũng không già. Hắn chính là không thích chính mình nhất cử nhất động, đều bị truyền thông chú ý, hắn hướng tới cuộc sống tự do. Làm chuyện mình muốn làm, Linh Tạp Chí Xã là hắn lấy danh nghĩa tư nhân mở. Cùng sinh ý gia tộc không quan hệ, mà cùng lúc, nguyên nhân vì có tin tức linh thông, nhân mạch sâu rộng Khải Duyệt tập đoàn làm hậu thuẫn, Linh Tạp Chí Xã mới có thể cấp tốc tiến tới giới truyền thông châu Âu. Bảo La, là Lâm Hàn Nghị ở phòng khách ba, Di nhận thức, người Mỹ, 27 tuổi, học quản lý khách sạn, tốt nghiệp học viện quản lý, nói tiếng Trung lưu loát, tiếng Pháp cùng tiếng Anh. Tập đoàn Khải Duyệt lúc ấy đang ở S thị kiến thiết khách sạn mới. Lâm Hàn Nghị liền cam kết hắn, trừ bỏ quan hệ thủ trưởng cùng cấp dưới, hai người lại là bạn lữ trên giường. Bảo La đối Lâm Hàn Nghị anh tuấn, tràn ngập khí phách đế vương nhất kiến trung tình, vì được Lâm Hàn Nghị thưởng thức, không chỉ có ở trên giường kiệt lực lấy lòng hắn, làm việc lại ra sức, hắn hy vọng chen chân với khách sạn Long Thịnh dưới trướng tập đoàn Long Thịnh. Làm cho Khải Duyệt độc chiếm thị trường, nhưng là tổng tài khách sạn Long Thịnh Tịch Trấn Vũ, tuy rằng tuổi còn trẻ, tướng mạo thanh tú, làm việc quyết đoán cay độc, không thể khinh thường. Bảo La đi một bước, Tịch Trấn Vũ đã đoán được ba bước tiếp theo, có thể đúng lúc điều chỉnh, hoặc là mất bỏ mới lo làm chuồng, hoặc là thừa thắng xông lên. Hơn nữa bên người Tịch Trấn Vũ, còn có một triển phong ít nói, cũng có khả năng. Đối với Tịch Trấn Vũ trung thành và tận tâm, công trạng khách sạn Khải Duyệt thủy chung chiếm không được thượng phong. Bảo La nôn nóng bất an, lưu luyến quán bar, quán ăn đêm, lúc này, hắn ngẫu nhiên đụng tới Long Gia Hiếu ở câu lạc bộ đêm uống say mềm. Biết hắn cũng thực chán ghét Tịch Trấn Vũ cùng triển phong. Bảo La nhất thời cảm thấy, là nữ thần thắng lợi hướng hắn ngoắc tay, bằng vào miệng lưỡi ba tấc. Cùng 70, cổ phần khách sạn Long Thịnh dụ hoặc, hắn cùng Long Gia Hiếu liên thủ, bọn họ làm cho thế lực hắc đạo xâm nhập vào khách sạn. Dùng phương pháp đe dọa, hối lộ, bắt cóc tống tiền thu mua cổ phiếu tiểu cổ đông khách sạn Long Thịnh. Cổ phiếu này đại khái chiếm 10, bọn họ ý đồ lấy phương pháp đồng dạng, thời điểm kế tiếp đe dọa nguyên lão cổ đông khách sạn. Bị Tịch Trấn Vũ phát hiện. Tịch Trấn Vũ quyết định báo nguy, cũng đưa băng ghi hình bọn họ ở khách sạn đe dọa một cổ đông. Thu làm chứng cớ, Triển Phong lại lo lắng an toàn Tịch Trấn Vũ, sợ hắn bị uy hiếp cùng trả thù. Tịch Trấn Vũ nói, hắn đem băng ghi hình gửi cho một người có thể giải quyết chuyện này. Sau đó cứ dựa theo hành trình đi Nhật Bản công tác. Không nghĩ tới vừa ra sân bay liền gặp được tai nạn xe cộ trọng đại. Hôn mê bất tỉnh, tuy rằng tai nạn xe cộ thuần túy là ngoài ý muốn. Nhưng Triển Phong lo lắng Long Gia Hiếu sẽ thu mua xã hội đen Nhật Bản. Không thể giết chết Tịch Trấn Vũ, cho nên che giấu hắn bị tai nạn xe cộ, cũng tìm đến Trần Trác Minh làm thế thân, làm bộ Tịch Trấn Vũ từ Nhật Bản công tác trở về. Như vậy Tịch Trấn Vũ chân chính sẽ thực an toàn, mà Trần Trác Minh như Tịch Trấn Vũ nói. Sẽ có một người giải quyết việc kia đến khách sạn Long Thịnh. Triển Phong vốn không có lo lắng an toàn của hắn. Lâm Hàn Nghị lấy thân phận biên tập tạp chí xã, vào ở khách sạn Long Thịnh, áp dụng là bí mật điều tra, bởi vì bằng vào băng ghi hình Tịch Trấn Vũ gửi cho hắn. Không thể minh bạch toàn bộ vấn đề, ở thời điểm Bảo La chủ động yêu thương nhung nhớ, Lâm Hàn Nghị cũng đã hướng hắn ám chỉ qua. Không thể làm một ít chuyện tự chui đầu vào giò, nhưng là hai người Bảo La cùng Long Gia Hiếu, rất không biết hối cải, mà Long Gia Hiếu cư nhiên còn muốn cường bạo Tịch Trấn Vũ. Lâm Hàn Nghị không thể nhịn được nữa, quyết định buông tha cho Bảo La cùng Long Gia Hiếu, còn có Trần Trác Minh, nhưng Lâm Hàn Nghị thật không ngờ, thời điểm hắn tận tâm tận lực cùng tập đoàn Long Thịnh đàm phán. Thu thập cục diện rối rắm. Sợ bị cảnh viên khống cáo Bảo La cùng Long Gia Hiếu. Trăm phương nghìn kế tìm được Tịch Trấn Vũ. Lâm Hàn Nghị từ Long Gia Hiếu hỏi ra tin tức. Thời điểm lòng như lửa đốt chạy tới. Đó là nhìn thấy một màn như vậy. Lâm Bảo La nghĩ muốn cầu xin Lâm Hàn Nghị tha thứ. Bỏ lại Trần Trác Minh, bước nhanh về phía trước, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tôi đều là vì tốt cho anh. Anh cũng nói qua, nếu có thể thành công thu mua khách sạn Long Thịnh, tôi nói là thu mua, không phải cho anh đi giết người phóng hỏa. Lâm Hàn Nghị ánh mắt sắc bén, ngữ khí quyết tuyệt, sổ ghi chép giả anh làm, cùng băng ghi hình, tôi đều đã giao cho cảnh viên. Anh tự lo thân, không, Lâm, Bảo La giống như nghe không hiểu Lâm Hàn Nghị nói, lo lắng lại kích động nói, anh không cần khẩn trương, đây đều là hắn không tốt, ngu xuẩn, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn phẫn nộ chỉ Trần Trác Minh, lại quay đầu nói, đem hắn giết chết, đem băng ghi hình hủy diệt, sẽ không có chuyện gì, tôi cam đoan qua một năm, không, nửa năm là đủ rồi. Ta sẽ thâu tóm khách sạn Long Thịnh, đem khách sạn Khải Duyệt phát triển trở thành khách sạn lớn nhất châu Á, bản kế hoạch tôi đều đã viết tốt lắm. Tôi có thể đưa cho anh xem. Hầu ngôn loạn ngữ, Bảo La tinh thần tựa hồ có chút loạn, đem tay phải mò vào trong tây trang, đột nhiên rút ra một cây sung ngắn, thẳng tắp chỉ vào Lâm Hàn Nghị. Lâm, anh đừng động, để cho tôi giết hắn. Anh giết hắn cũng vô dụng. Lâm Hàn Nghị lạnh lùng thoáng nhìn, hắn căn bản không phải Tịch Trấn Vũ. Anh nói cái gì? Bảo La không thể tin được lỗ tai chính mình, ngây ra như phỗng, nhưng rất nhanh phản ứng lại, cười lạnh, anh vì cứu hắn, gạt ta, hắn chính là Triển Phong tiêu tiền tìm đến đóng giả. Tịch Trấn Vũ là tính cách gì? Hắn sẽ bởi vì có người áp chế, liền ngoan ngoãn cúi đầu sao? Lâm Hàn Nghị bước lên từng bước, nhìn thẳng ánh mắt Bảo La kinh hồn chưa định, nếu hắn là Tịch Trấn Vũ, anh còn có thể đứng cùng tôi nói chuyện sao? Anh đã sớm vào ngục giam. Bảo La ngơ ngác nói không nên lời. Hắn nguyên lai cảm thấy kỳ quái, như thế nào thủ hạ Long Gia Hiếu, dễ dàng bắt đến Tịch Trấn Vũ như vậy. Hắn chính là con hồ ly giảo hoạt, còn có, Triển Phong đai đen judo, lúc này đây thế nhưng không ở bên người Tịch Trấn Vũ. Bảo La cúi đầu, vô cùng uể oải Tịch Trấn Vũ lại thắng. Hắn cường nở nụ cười, nhưng hắn muốn lấy đi thứ gì đó thuộc về hắn. Đáy mắt hiện lên ánh sáng lạnh, Bảo La đột nhiên ngẩng đầu, nhắm ngay Lâm Hàn Nghị bóp cò súng. Phanh, tiếng vang thật lớn, cơ hồ chấn động màng nhĩ. Bảo La vẻ mặt kinh ngạc, ngực trái hắn nhiều hơn một vết đạn, chính giữa trái tim, máu từ miệng hắn chảy ra. Người nổ súng là bảo tiêu bên người Lâm Hàn Nghị, bọn họ đều chịu qua huấn luyện nghiêm khắc, phán đoán nguy hiểm đúng lúc, xử lý nguy hiểm, tinh chuẩn bắn, an toàn cố trụ ở trong mắt bọn họ là thứ nhất. Không khí tản ra mùi thuốc súng nhàn nhạt, mấy nam nhân kia đều bị dọa ngây người, không thể nhúc nhích, trên bến tàu vang lên tiếng còi cảnh sát dồn dập. Lâm Hàn Nghị đi qua, đối nam nhân vẫn đang cầm lấy cánh tay Trần Trác Minh. Một quyền hung hăng đi tới, đầu rất đau, bốn phía là tiếng cảnh viên hô quát, kẻ bắt cóc còn lại chung quanh chạy trốn. Một mảnh hỗn loạn, Trần Trác Minh thân thể lạnh đã mất đi chi giác, quần lầy áo giỏ ấm áp, có mùi quen thuộc, bả vai Trần Trác Minh co rúm lại một chút. Lâm Hàn Nghị cầm tay hắn, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Lâm Hàn Nghị trong thanh âm tràn ngập hối hận, hắn nghĩ đến để cho Trần Trác Minh rời đi. Đối Trần Trác Minh là chuyện tốt, hắn lại không nghĩ tới Trần Trác Minh liên lụy đến tập đoàn Khải Duyệt gièm pha. Lại càng không nghĩ Bảo La tìm hắn phiền toái, nhưng là hắn sai lầm rồi, bị vũ nhục, bị đánh cho khắp cả người đầy vết tích, là người hắn rất muốn bảo hộ. Trong lòng từng trận đau đớn, không để ý chung quanh nhiều cấp dưới cùng cảnh viên như vậy. Quỳ một gối xuống ở trước mặt Trần Trác Minh, nếu có thể. Hắn tình nguyện người bị hành hung là chính mình, cho dù tàn tật cũng không là gì. Cái loại tâm tình bức thiết muốn quý trọng một người này. Lâm Hàn Nghị lần đầu tiên cảm nhận được, cùng cảnh viên đi tới. Còn có Triển Phong, nhìn vết máu rõ ràng trên gương mặt Trần Trác Minh. Hắn cũng cảm thấy một chút hối hận, kỳ thật cũng không muốn cho sự tình phát triển đến nước này. Tuy rằng vì Tịch Trấn Vũ, hắn lợi dụng Trần Trác Minh. Hơn nữa vẫn lén gạt đi chân tướng, không nói cho hắn có lẽ sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Triển Phong nhìn Trần Trác Minh, thở dài, ngồi xuống, cậu thế nào, trước đưa cậu đi bệnh viện, thân thể lui thành một đoàn. Trần Trác Minh không nói gì, sau một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, nói, tôi là món đồ chơi của các người sao? Tuy rằng thanh âm rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại là cực độ oán giận, con ngươi màu hổ phách di động một tầng hơi nước, các người có hay không lo lắng qua cảm thụ của tôi? Dù sao tôi là có thể dùng tiền mua, đúng hay không? Các người rốt cuộc đem tôi làm cái gì? Hắn sợ hãi cùng tuyệt vọng như vậy. Hắn không nghĩ tới sẽ có người tới cứu hắn, cho nên hắn thậm chí đã chuẩn bị tự sát thật tốt. Nếu hắn bị nam nhân luân bạo, quỳ xuống, hắn thà rằng đi tìm chết, có lẽ hắn không có tiền đồ, một tên bình dân, nhưng, hắn cũng là một người nam nhân, hắn có tôn nghiêm của hắn. Trần Trác Minh không muốn tin tưởng, hắn bị người lừa gạt cùng dẫm lên như thế, vì cái gì không nói lời nào. Trần Trác Minh nhìn thẳng Lâm Hàn Nghị ánh mắt đau đớn. Bởi vì không có biện pháp giải thích, không nhớ rõ chính mình nói qua, hay là, tôi ngay cả món đồ chơi cũng không bằng. Trần Trác Minh tự giễu nở nụ cười, ở trong mắt anh, có phải hay không kỹ nữ đều so với tôi cao cấp ngô. Lâm Hàn Nghị gắt gao hôn trụ môi Trần Trác Minh, không cho hắn dãy dụa dùng sức ôm hắn, bất an lại chấp nhất mút cánh môi hắn. Lâm Hàn Nghị hành động xúc động làm cho Triển Phong chấn động. Hắn là thật lòng sao? Khiếp sợ rất nhiều, Triển Phong tức thời thối lui ra một bên. Ba, Trần Trác Minh thật mạnh đánh Lâm Hàn Nghị một bạt tai. Miệng hắn đều đã chảy máu, nhưng hắn không có né tránh. Sắc mặt bọn bảo tiêu, một mảnh kinh ngạc lại không dám ngăn cản. Nếu không phải kịch liệt đau đầu, Trần Trác Minh nhất định sẽ đứng lên. Xuất ra tất cả khí lực trong người, hung hăng đánh Lâm Hàn Nghị một trận, hắn chỉ hận chính mình trong tay không có súng, bằng không khẳng định sẽ cho hắn ăn một viên đạn. Trác Minh, nhìn Trần Trác Minh loạng choạng muốn đứng lên, Lâm Hàn Nghị chạy nhanh đến dìu hắn, anh đừng động vào tôi. Trần Trác Minh bỏ tay hắn ra, hốc mắt phiếm hồng nói, anh cũng không cần cùng tôi giải thích, càng đừng gọi tên tôi. Đi tìm bảo bối Tịch Trấn Vũ của anh. Chúng ta xong rồi, tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn không nên nhìn anh. Dùng sức đẩy Lâm Hàn Nghị ra. Áo gió bó chặt Trần Trác Minh đi hướng cảnh viên. Cảnh viên lập tức gọi xe cứu thương lấy cáng tiến vào. Trần Trác Minh lắc đầu. Chính mình ra khỏi kho hàng. Đi hướng xe cứu thương ở phía sau xe cảnh sát. Trần Trác Minh vẫn không có quay đầu. Lâm Hàn Nghị đứng ở tại chỗ. Thật lâu, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Hai tuần sau, Tiểu Trần, cậu thật lợi hại, đèn điện này cậu sửa một cái liền sáng. Bác chủ nhà cảm thán nói, trên tầng dùng đồ điện nhiều lắm, điện áp không đủ, cho nên sẽ tắt. Trần Trác Minh từ trên thang bước xuống, vỗ vỗ cánh tay dính cho bụi, dây tóc không có thiêu hủy. Tầng này đã hơn 50 năm, sắp hủy đi, cho nên cũng không có người quản đèn tầng này. Bác chủ nhà nhìn gian hàng lăng hẹp hòi u ám, dán đầy các tờ quảng cáo, cảm khái, bác à, cũ không đi mới không tới, hủy đi mới có thể xây phòng mới. Trần Trác Minh sang sảng cười cười, tựa như ánh mặt trời, thực tuấn khí, đúng rồi, Tiểu Trần, chiếc xe kia còn đứng ở đầu ngõ. Tiếng bác chủ nhà từ tầng 4 vọng lại, có thể thấy được một cái ngõ nhỏ quanh có khúc khuỷu. Xuất ra đường cái, có một chiếc xe thể thao nhìn cũng rất đắt tiền, màu bạc, mỗi ngày đều xuất hiện, bất chấp mưa gió, dường như đang đợi người nào. Trần Trác Minh rất muốn mắt trợn trắng, không cần quản hắn, cảm thấy nhàm chán, chính hắn sẽ rời đi, nhưng đêm nay sẽ có bão. Nơi này nhà cũ, tường vây cũng không rắn chắc, hắn đem xe dừng ở sát tường vây như vậy, rất nguy hiểm. Bác chủ nhà thiện lương vì người xa lạ lo lắng. Những người này có tiền, cho nên thực nhàn, loại xe này đối với bọn họ mà nói đều là phá xe. Bác không cần quan tâm, Trần Trác Minh đem cây thang khiêng lên, đèn tầng 5 có hay không cũng hỏng rồi. Đúng vậy, bác chủ nhà liên tục gật đầu, tập tễnh hướng trên lầu đi. Hôm nay thật sự là phiền cậu, bác chậm một chút đi, cẩn thận ngã, Trần Trác Minh khiêng cây thang, một bên sốt ruột kêu to. sửa lại đèn treo trên hàng hiên xong, lại chặn ống nước tầng dưới đang dò dỉ nước, gia cố mấy phiến song sắt, Trần Trác Minh mới trở lại phòng thuê nhỏ của mình, lấy ấm điện, nấu một chén mì nóng hổi, ngồi trước máy tính, đăng ký trò chơi Internet. Lão đại, anh mới đến, hôm nay công hội hoạt động, suốt đêm đánh boss, đừng chuồn, biết rồi, tôi đi dạo cửa hàng, mua thanh chiến thần đao, đang nói chuyện gõ xuống ký hiệu biểu tình chờ một chút. Trần Trác Minh di chuyển con chuột, cúi đầu ăn, ngoài cửa sổ sắc trời có chút âm trầm, tiếng gió gào thét trên nóc nhà đối diện, chuồng bồ câu phát ra tiếng vang cạc cạc, mùa bão ở đây thực bình thường, nhưng hôm nay, Trần Trác Minh đã có điểm tâm thần không yên. Bình thường vách tường thoạt nhìn còn có chút nguy hiểm, gặp được thời tiết mưa rền gió dữ, nói không chừng thật sự sẽ đổ. Người ở lâu có thói quen, biết như thế nào sửa cầu chi, như thế nào phòng chuột, trời mưa to sẽ không lại gần vách tường vây đi, nhưng Lâm Hàn Nghị sống an nhàn sung sướng sẽ không biết. Trần Trác Minh uống nước mì nóng, nhớ tới du thuyền Lâm Hàn Nghị, liền ngay cả trên thảm thang lầu đều không nhiễm một hạt bụi. Trần Trác Minh líu lưỡi, lắc đầu, quản hắn đi tìm chết, chính là tai họa di ngàn năm, nào có khéo léo như vậy tường vây liền sụp. Trần Trác Minh một hơi đem mì ăn xong, lấy khăn tay lau một miệng, toàn bộ thể xác và tinh thần đầu nhập vào trong trò chơi. Vào đêm, một đạo tia chớp lóe trên trời, tiếng sấm tận lực bồi tiếp kinh thiên động địa, mưa có xu thế càng ngày càng to. Nặng hạt, Trần Trác Minh bị tiếng sấm đột nhiên hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn cửa sổ thủy tinh, mưa lớn theo gió bão rơi xuống, cửa sổ thủy tinh vang lên từng tiếng phách phách bạch bạch vang, giống như sắp đem thủy tinh đập vỡ. Trần Trác Minh có chút giật mình, đêm nay bão sẽ không phát triển trở thành siêu cường bão chứ? Cường bão ngay cả cây đại thụ cũng bẻ gãy đôi, cũng không phải là giỡn. Trần Trác Minh bất an đứng lên, đi đến bên cửa sổ, thế giới ngoài cửa sổ có thể dùng hỗn để đến hình dung. Gió lớn đem mấy cây dưới lầu thổi nghiêng ngả, cành lá xum xuê ở trong gió giãy giụa, tựa hồ rất nhanh toàn bộ sẽ bị đánh rớt, trên ngã tư đường nước tràn đầy, đèn đường chiếu lại, Trần Trác Minh nhìn thấy, xe thể thao của Lâm Hàn Nghị vẫn như cũ ngừng ở ngõ hẻm. Thật sự là một đứa ngốc. Trần Trác Minh thở dài, hơi thở ở trên cửa sổ thủy tinh tạo thành một đoàn xương trắng. Bên ngoài nhất định rất lạnh, được rồi, ai kêu tôi bị coi thường chứ? Trần Trác Minh lầm bầm lầu bầu, xoay người đi WC lấy ô che, ai, phải chết cũng đừng chết ở cửa nhà của tôi, tìm một cái cớ cho chính mình ra ngoài. Trần Trác Minh xỏ dép lê đi xuống lầu. Còn chưa đi ra khỏi đã bị mưa to làm hoảng sợ. Hắn mất không ít lực giữ ô che, đi vào trong mưa, mẹ nó, lạnh chết người, miệng hùng hùng hổ hổ. Trần Trác Minh co rúm lại đi về phía trước, chân ướt nhẹp, có chút khó chịu, nhưng mới đi được một nửa, liền cảm giác được đất dưới lòng bàn chân ầm vang chấn động một chút. Động đất, Trần Trác Minh kinh hãi, nhưng lập tức phản ứng lại. Không phải động đất, mà là ngõ nhỏ phía trước, tường vây sụp xuống, nhìn đầu phố đột ngột có một lỗ hổng lớn. Trần Trác Minh ngây ngốc thất thần, ô che từ trong tay hắn rơi xuống, đột nhiên chạy như điên, thất hồn lạc phách chạy như điên đến đầu phố. Chỗ ngồi của xe thể thao Lâm Hàn Nghị bị vách tường cao hai thước đè thành sắt vụn, phát ra tiếng kêu chói tai. Trần Trác Minh mở mịt nhìn trái phải xung quanh. Hy vọng xa với Lâm Hàn Nghị không ở trong xe, nhưng là trong mưa tầm tã, chỉ có hắn một người đứng ở trên đường. Ngu ngốc, ngu ngốc, Trần Trác Minh vọt tới trước xe, lấy tay đào lên, nhưng mưa quá mạnh, hắn tìm không thấy, lệ rơi đầy mặt, vì cái gì lại khóc, kỳ quái, vì cái gì tâm đau như vậy, bởi vì người trong xe, không có khả năng còn sống sao, một đạo tia chớp sắc bén. Bầu trời đen tối như là nứt ra một lỗ hổng, chiếu sáng thảm trạng của xe thể thao, chỗ điều khiển cơ hồ đã bị đè ép, bị gạch hoàn toàn vùi lấp, ở thời điểm vách tường đổ xuống, Lâm Hàn Nghị cũng đã chết. Trần Trác Minh cảm thấy ngực thắt chặt không thở nổi, khóc thật sự thương tâm, hắn cũng không muốn như vậy, hắn lảo đảo vài bước, vô lực té ngã trên đất. Ngay sau đó, ở bên người hắn xuất hiện một đôi giày da ướt đẫm. Lâm Hàn Nghị cầm ô chê, tay trái mang theo đồ ăn mua ở hàng tiện lợi 24 giờ. Kinh ngạc nhìn Trần Trác Minh, lại nhìn xe thể thao. Trác Minh, ở nháy mắt hắn mở miệng. Trần Trác Minh ngạc nhiên, đột nhiên lại tỉnh táo lại, đứng lên muốn đào tẩu. Lâm Hàn Nghị vứt bỏ các thứ trong tay, rất nhanh bắt được hắn. Trác Minh, anh buông tay. Trần Trác Minh dùng sức đẩy hắn. Anh đồ bịp bợm, nhưng Lâm Hàn Nghị vẫn như cũ bắt lấy tay hắn. Cậu đừng đi, tôi không phải đã nói vĩnh viễn không nhìn đến anh sao? Trần Trác Minh giãy không ra, giống to, tôi chán ghét anh quấn quýt tôi làm gì? Tôi không muốn lại chuyển nhà. Lâm Hàn Nghị lộ ra thần sắc bi thương. Trần Trác Minh càng thêm phẫn nộ. Hắn dựa vào cái gì xuất hiện ở trước mặt hắn? Dựa vào cái gì còn lộ ra ánh mắt như vậy? Trần Trác Minh quả thực bị chọc tức, dùng sức tránh ra một bàn tay, mạnh đánh một quyền, hai quyền Lâm Hàn Nghị không có né tránh. Trần Trác Minh hung hăng đánh ở trước ngực hắn, làm cho hắn kêu rên một tiếng, ngã ngồi xuống. Trần Trác Minh túm lấy áo hắn, thẳng xuyễn khí thô, cánh tay không nâng lên được. Hắn buông Lâm Hàn Nghị ra, mưa to ảo ảo rội xuống, mưa vẫn kinh người như cũ. Hai người ướt đẫm, chật vật không chịu nổi. Trần Trác Minh từ trên cao nhìn Lâm Hàn Nghị, xoay người còn muốn chạy. Thân thể từ phía sau bị mạnh ôm lấy, còn chưa kịp giãy giụa, cằm bị nâng lên, một đôi môi lạnh như băng đặt trên cánh môi hắn, điên cuồng lại nóng rực hôn. Ngô Trần Trác Minh nhíu mày, đầu lưỡi Lâm Hàn Nghị lướt qua bờ môi của hắn, thân nhập khoang miệng hắn. Ở địa phương yếu ớt của hắn trêu chọc khơi dậy lên ngọn lửa. Trần Trác Minh theo bản năng ngừng thở, thân thể bị Lâm Hàn Nghị ôm chặt lấy rất nóng, môi bị hắn mút vào ma sát cũng nóng bỏng như vậy. Đó là căn cứ xác minh còn sống. Lâm Hàn Nghị giống một cái nghịch thủy, lại giống một đại hài tử tùy hứng cố chấp, dùng hết toàn lực ôm người trong lòng, giống như hắn không làm như vậy, thế giới sẽ sụp đổ. Thật sự là giảo hoạt, nam nhân dùng mãnh liệt mà thuyết phục hắn. Trần Trác Minh không nói gì, buông tha cho chống cự. Gió bão lớn như vậy, hẳn là không có người thấy. Hắn cùng một người nam nhân ở bên đường ôm hôn đi. Một bên hỗn loạn nghĩ nếu như bị thấy làm sao bây giờ. Một bên lại giống thiên lôi câu động địa hòa, gắt gao dán lên môi đối phương, cảm thụ được hắn hô hấp ướt át, cùng hết thảy. Vạn phần tham lam, tiếng mưa rơi giống như không nghe thấy. Bên tai tràn ngập là tiếng tim đập dồn dập, thế giới giống như dần dần rời xa không cho hắn một cơ hội. Như thế nào biết tương lai sẽ không hạnh phúc? Trần Trác Minh bị hắn cường hữu lực ôm, lo lắng tràn đầy ngực. Loại cảm giác này, có lẽ là từng mất đi, mới có thể phát hiện. Ở trong mưa, hai đôi môi nhẹ nhàng dán lên nhau. Cách chương.